Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, quỷ dị thần cô Chí Tôn. Ếch, chủ ta, thuộc hạ hẳn là nghĩ, hay là không muốn? Hoàng Kim Sư Tử nhíu mày khổ tư một trận, yếu ớt mở miệng nói. Thạch Hạo giận dữ, là ta đang hỏi ngươi. À, cái kia nghĩ, ngẫm lại nghĩ, phi thường nghĩ, Hoàng Kim Sư Tử lại phảng phất đạt được cỡ nào ra hiểu. Trùng Điệp nhẹ gật đầu. Thạch Hạo, Vô Úy Sư Tử còn nhớ chứ? Đợi chút nữa ta liền mang ngươi lẫn vào luân hồi trì. Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi Vô Úy Sư Tử một mạch huyết dịch. Huyết mạch coi như thuần khiết, hẳn là không vấn đề gì. Thạch Hạo chỉ phía dưới, đầu kia đang cực điểm thuế biến Vô Úy Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt một khổ, nó làm sao không biết được tổ tiên của mình. Vô Úy Sư Tử đảm nhiệm cổ tăng một mạch hộ giáo thánh thú lúc thân là phía sau duệ. Hoàng Kim Sư Tử một mạch đồng dạng hưởng thụ vô tận vinh quang. Cổ tổ càng là lực chiến qua tiên tăng vương cổ xưa tồn tại. Ta không có tư cách bắt giữ Vô Úy Sư Tử làm thú cưỡi. Còn không thể bắt một đầu hậu duệ của nó Hoàng Kim Sư Tử đến thật giả lẫn lộn. Qua đã ngân sao? Tại bậc này phong trào ảnh hưởng dưới, Hoàng Kim Sư Tử cấp tốc danh liệt thập đại tọa kỵ một trong. Nhưng khi Vô Úy Sư Tử một mạch phản bội chạy trốn lúc, ngày tiếp theo Hoàng Kim Sư Tử một mạch thanh danh cũng biến thành 10 phần hôi thối. Vì tổ tiên chỗ mệt mỏi, tại hạ giới bát vực cùng thượng giới 3.000 châu, như thế ảnh hưởng còn không rõ lộ ra. Nhưng khi hắn đến cửu thiên lúc, Hoàng Kim Sư Tử không ít chịu đựng thế nhân liếc mắt, yên lặng thay mình tổ tiên trên lưng một cái thật to oan ức. Chúng ta đi. Thạch Hạo đem suy nghĩ sư sinh Hoàng Kim Sư Tử lại lần nữa ném vào không gian pháp khí, cùng tọa hạ hư không thú ra cùng một chỗ, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Chính xếp bằng ở bên hồ nhắm mắt tĩnh tọa dị vực đại tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lục đại nhân, là ta. Tiếng xé gió truyền đến, một tôn sinh linh cực kỳ đáng sợ từ phía chân trời lướt đến. Nó một tay mảnh vỡ thời gian bay múa, một tay không gian đại đạo mênh mông cuồn cuộn, giao hòa thành hoàn chỉnh thời không đại đạo, kéo lên tự thân phi tốc độn tới. Nguyên lai là thần cô nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn. Có thể hắn tại sao lại lẻ loi một mình xuất hiện ở đây? Hắn quản hạt một cái khác chi tinh nhuệ tiểu đội ở đâu? Nhìn thấy người đến, dị vực đại tu sĩ dù lòng đầy nghi hoặc, bất quá lòng đề phòng lại lập tức tán đi hơn phân nửa. Lặng lẽ tán đi trong tay công phạt thuật, ba chi tinh nhuệ tiểu đội phân ba đường mà đi, tận khả năng tăng lớn xuyên qua tất cả lớn tuyệt địa tỷ lệ. Cuối cùng đang nhìn tụ hợp, xuất phát phía trước, ba tiểu đội thành viên đều lẫn nhau chạm qua mặt. Chúng ta phát hiện vài cọng thần dược, chân quý dị thường dưỡng hồn thần thảo. Phụ cận có đại lượng ma hóa thiết huyết cổ thụ thủ hộ. Thần Nhạc đại nhân có ý ma luyện người. Phía dưới, liền để bọn hắn tự hành xuất thủ hái. Mình ở một bên trông nom, ta cảm thấy không thú vị. Phát giác được khí tức của các ngươi ngay tại thần dược sơn mạch cùng thiên thú rừng rậm chỗ giao giới, liền bay tới xem một chút. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn từ không trung lướt xuống. Khụ khụ, nguyên lai là dạng này a. Dị vực đại tu sĩ nhẹ nhàng tằng hắng một cái, lộ ra một vòng ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Đế tộc đại nhân vật bàn giao xuống nhiệm vụ tuyệt mật để ba tiểu đội chấp hành. Có thể mọi người thừa dịp chấp hành trong khi làm nhiệm vụ nhau nhau mò cá. Bí mật mang theo hàng lậu. Mình đoạn đường này, một cái tại ngâm luân hồi trì, một cái đang tìm bồ đề tiên thủ. Thần cô Chí Tôn cái kia một đường, tại hái hiếm thấy đại dược dưỡng hồn thần thảo. Cuối cùng một đường, khẳng định cũng tại thừa cơ làm việc tư. Bất quá, dị vực tập tục xưa nay đã như vậy. Đối với bực này hành vi, người ở phía trên từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đem sự tình làm tốt, coi như không nhìn thấy, làm hư hại, vậy thì chờ chết đi. Cổ tăng một mạch tam bảo một trong luân hồi trì. Vô úy sư tử ngược lại là vận may. Lúc này, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn cũng phát hiện thần thánh hồ lớn áo nghĩa. Không phải cổ tăng một mạch tu sĩ không thể tồi tệ hơn đụng vào luân hồi trì. Sẽ bị trong đó nồng đậm luân hồi lực lượng hóa thành thuần túy thần năng. Trở về bản nguyên, dị vực đại tu sĩ thấy. Không yên tâm căn dặn một câu. Không ngại, ta tự có phân tắc. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn hững hờ qua loa một câu. Lại lập tức thả người nhảy vào luân hồi trì bên trong. Mau trở lại, không muốn lỗ mãng, dị vực đại tu sĩ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy tay chụp vào thần cô thiên kiêu, trong lòng không khỏi thầm mắng xúi quẩy, bọn này đế tộc thiên kiêu luôn luôn kiêu căng khó thuần, tự cao tự đại, biết rõ gặp nguy hiểm sự tình, còn càng muốn đi nếm thử, đi khoe khoang, nếu là bất hạnh xảy ra sự cố. Đế tộc đại nhân vật cũng sẽ không trách phạt bản tộc người. Đánh gậy còn không phải rơi vào bọn họ những hộ vệ này trên thân. Mẹ nó, vì đế tộc thiên kiêu chùi đít sự tình, hắn đã làm nhiều lần. Chỉ tiếc, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn cũng không nghe theo hắn khuyên nhủ. Chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, dị thường linh hoạt tránh đi từ sau bắt tới bàn tay lớn kia. Cơ thể nở rộ trong suốt bảo quang, bịt kín một tầng nhàn nhạt hoàng kim thần huy. A, hắn thế mà thật sự có nắm chắc đối kháng luân hồi chi ý ăn mòn. Nhìn qua tại luân hồi trì bên trong bình yên vô sự thần cô thiên kiêu. Dị vực đại tu sĩ nao nao, chợt yên lòng thu bàn tay về, chỉ coi vị này đế tộc thiên kiêu, vận dụng trong tộc chí tôn ban thưởng lợi hại bảo vật. Ao ao, ao ao, mặt hồ nổi lên gợn sóng. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn đi tới hồ trung ương. Phảng phất một tôn hoàng kim thánh sơn vô úy sư tử. Chính hai mắt nhắm nghiền, bình yên xếp bằng ở luân hồi trì. Hơn nửa người ở vào ao nước phía dưới. Vô úy sư tử, thật sự là một viên thật là lớn đầu lâu a. Nhìn qua chính lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh vô. Quý sư tử, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Đúng dịp, chó lông vàng cũng coi trọng luân hồi trì. Ngươi nói ngươi một cái làm tổ tiên, cùng hắn một cái huyết mạch vãn bối tranh gì đó. Ngủ đi, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn tay trái vỗ nhẹ nhẹ sợ vô úy sư tử. Giống như là tải cùng hảo hữu chào hỏi, thời gian đại thuật lặng lẽ phát động, bất quá trong khoảnh khắc, vô úy sư tử liền phảng phất nháy mắt già yếu 10.000 tuổi. Khí huyết khô héo, thần năng khô kiệt, sáng loáng lông tóc lu mờ ảm đạm, từ vàng óng ánh chuyển thành xám trắng. Giống, đế trần, ngươi điên rồi sao? Đau đớn kịch liệt. Khiến cho vô úy sư tử lập tức theo ngộ đạo cảnh bên trong rơi xuống. Nhìn thấy đối với mình phát động công kích thần cô thiên kiêu. Nó không chút nghĩ ngợi. Lập tức giơ vuốt chụp về phía cái trước. Thần cô nhất tộc mạnh tại thời gian đại đạo. Nhục thể suy nhược. Vô úy sư tử thì là nhục thân cùng Phật hiệu đồng tu. Lấy hắn kim cương bất hoại cường hoành nhục thân. Chỉ cần một kích. Liền có thể đem thần cô thiên kiêu đập thành trọng thương. Phốp, màu vàng tay không chưa tới kịp đưa ra. Vô úy sư tử chỉ cảm thấy trước mắt u mang một cái. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới. Một viên lớn như vậy đầu lâu lúc này phóng lên tận trời. Vô úy sư tử một mạch đế tộc thiên kiêu. Chết, ngươi cho rằng ai cũng có thể thoát khỏi ta tập sát hay sao? Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn mặt lộ vẻ một vòng khinh miệt. tiện tay tán đi quanh quẩn bên phải trên cánh tay nồng đậm không gian chi lực. Vừa mới kia là không gian giao găm, vừa mới buông lỏng xuống dị vực đại tu sĩ. Nhìn đến đây, lập tức ra đầu nổ tung. Đế Trần, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Dị vực đại tu sĩ hét lớn một tiếng, cơ hồ không chút do dự xuất thủ công hướng thần cô thiên kiêu. Mặc kệ hắn vì sao muốn giết vô úy sư tử, nhất định phải đem hắn bắt giữ. Chỉ có bắt giữ hắn, mới có thể đối với phía trên đại nhân vật có cái bàn giao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?